Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, cái này lấy cái tên hay số. Chương 423, cái này lấy cái tên hay số. Nói một chút tâm sự, tại Phương Bình nhiệt tình mời dưới, mấy người cũng hoàn toàn chính xác hơi mệt chút, cùng đi Phương gia, trên nửa đường. Phương Bình gặp mấy vị Dương Thành võ giả, đòi hỏi mấy món quân áo khoác, đem chính mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Trên tay, cũng mang theo da găng tay. Chính mình bộ này quỷ bộ dáng. Phương Bình là thật có chút bất đắc dĩ. Lên lầu thời điểm, có chút hâm mộ nói, Trịnh Minh Hoành rất nhiều a, đập thành đầu lâu, nói khôi phục liền khôi phục. Ngươi đến bát phẩm ngươi cũng được. Ngô Khuê Sơn tùy ý nói một câu, Phương Bình trêu chọc nói, Lý lão sư không được, Lý lão đầu cũng không lên tiếng, đưa tay, nhẹ nhàng, sờ lên Phương Bình đầu, bóp Phương Bình đầu két rung động, những người khác không cảm thấy kinh ngạc, Phương Bình tự tìm, nhàn rỗi không chuyện gì, nhất định phải cầm Lý Trường Sinh trêu đùa, chờ Phương Bình gõ cửa, người trong nhà đều không ngủ. Cũng không tâm tư ngủ. Thấy một lần Phương Bình trở về, cha mẹ đều thở phào một hơi. Phương Viên cũng cao hứng vây quanh Phương Bình xoay quanh. Người trong nhà không biết người khác, bất quá Lý lão đầu bọn hắn gặp qua, vẫn là nhận biết. Nhìn thấy Lý lão đầu, đại khái đoán được là nhi tử trường học các lão sư tới. Lý Ngọc Anh vội vàng nói một tiếng, tiến vào phòng bếp liền bắt đầu làm đồ ăn. Cơm tất niên, vốn là làm rất nhiều. Mấy người đến bây giờ kỳ thật cũng chưa ăn. Ngô Khuê Sơn đám người cũng không có khách sáo. Mọi người ở đây, ngoại trừ Vương Kim Dương, đều so Phương Bình cha mẹ niên kỷ lớn. Bao quát Đường Phong, nhìn tuổi trẻ, cũng là 50 tuổi người. Gặp Phương Viên không ngừng tại bốn phía xoay quanh. Phương Bình bỗng nhiên thấp giọng cười nói. Nói thật, lưu chủng kế hoạch, kỳ thật cũng không tệ. Ngô Khuê Sơn nhìn hắn một cái. Phương Bình nói khẽ, thật đến lúc đó, ta cũng nghĩ để cho ta người nhà quá khứ. Chính hắn là không có chạy trốn. Có thể người nhà, ai không có tư tâm. Hắn không muốn người nhà mình an toàn sao? Trước đó, Ngô Khuê Sơn oán giận. Phương Bình kỳ thật cũng cảm thấy khó chịu. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, không cho mình điểm ngon ngọt. Hắn thật đúng là chưa hẳn có thể chân thật tử chiến đến cùng. Ngô Khuê Sơn nói khẽ, coi như thật thi hành, muội muội của ngươi còn có hy vọng. Những người khác, chấm ngoặc kép, hắn không nhiều lời, không có khả năng mang quá nhiều người đi. Phương Viên còn có hí. Phương Bình cha mẹ lớn tuổi, sẽ không mang đi. Phương Bình cười cười, cũng không nói gì. Hàn huyên vài câu, Lý Ngọc Anh bưng thức ăn lên bàn. Phương Bình bỗng nhiên nói, cha, trong nhà có rượu không? Ngoặc kép, có, ta đi lấy. Có chút bứt rứt Phương Danh Vinh, vội vàng đứng dậy đi lấy rượu. Phương Bình cũng không ngăn, chờ phụ thân đi, lại thở dài. Uống ngút rượu được rồi, không biết có thể hay không để lọt. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, mấy người nghĩ đến hắn tình huống, đều không nhịn được cười. Vừa lại gần Phương Viên, một mặt hiếu kỳ nói, cái gì sẽ để lọt? Ngoặc kép, Phương Bình cái cằm chỉ Vương Kim Dương, cười ha hả nói ngươi Vương ca đâu? Bụng hắn một cái động lớn, ăn cơm sẽ để lọt. Vương Kim Dương không rên một tiếng, đại ca đừng nói là nhị ca. Trêu ghẹo vài câu, Phương Bình lúc này mới nghiêm mặt nói. Hiệu trưởng, Vương ca trước đó khôi phục bất diệt vật chất. Ngoặc kép, mấy vị cường giả trong nháy mắt ánh mắt nhìn về phía Vương Kim Dương. Vương Kim Dương vẫn như cũ giữ yên lặng. Ngô Khuê Sơn trầm giọng nói. Thật khôi phục rồi, ngoặc kép. Đúng, có ý tứ, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn ngưng lông mày nói. Nói như vậy, cổ đại cường giả thật khôi phục. Ngoặc kép, Trần Diệu Đình không phải quá tìm hiểu tình huống. Phương Bình gặp hắn nghi hoặc, giải thích vài câu, nghe được những này, Trần Diệu Đình cả kinh nói, cổ cường giả khôi phục. Ngoặc kép, hôm nay lần này chạy đến, biết đến sự tình là càng ngày càng nhiều. Có một số việc là trước kia không xác định, hiện tại xác định. Có một số việc là hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại cũng biết. Trần Diệu Đình nói, bỗng nhiên nói, kinh Nam Võ Đại cũng có biến dị võ giả. Ngoặc kép, mấy người nhao nhao nhìn về phía hắn. Trần Diệu Đình bật hơi nói, là một vị đạo sư, ngũ phẩm cảnh đạo sư. Cục bộ xuất hiện biến dị, xương tay biến dị, cùng Phương Bình cùng loại, sinh ra kim cốt. Kim cốt, Ngô Khuất Sơn trầm ngâm nói, chỉ có xương tay kim cốt sao? Ngoặc kép, đúng, loại này cục bộ kim cốt hóa kỳ thật rất hiếm thấy. Trần Diệu Đình giải thích nói, trước đó ta còn nghi hoặc, kim cốt hóa, dưới tình huống bình thường khẳng định là toàn thân xương cốt kim cốt hóa. Loại này đơn độc bộ vị kim cốt hóa, hoàn toàn không phù hợp ăn khớp. Dù sao xương sọ không phải vàng xương, tại sao có thể đơn độc biến dị? Ngoặc kép, bây giờ nghĩ muốn, Trần Diệu Đình gõ bàn một cái nói. Trầm tư nói, có lẽ là bất diệt vật chất sinh ra ảnh hưởng. Bọn hắn bản chất chính là kim thân cường giả, cho nên xuất hiện cục bộ dị hóa liền không kỳ quái. Ngũ phẩm, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn hỏi, những người này biến dị thời gian khác biệt, có phải hay không có cái gì địa phương khác nhau? Ngoặc kép, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng, giống như đều là từ nhỏ biến dị. Diêu Thành Quân đại khái cũng thế, chỉ là tinh thần lực đạt tới ngoại phóng, tứ phẩm mới đột hiện ra. Hoàng Cảnh nói tiếp, có thể hay không cùng khi còn sống thực lực mạnh yếu có quan hệ? Ngoặc kép, có khả năng. Vương Kim Dương mấy vị này đều là chỉnh thể một cái biến dị. Có thể hay không đại biểu khi còn sống thực lực so bát phẩm càng mạnh. Ngoặc kép, Phương Bình khi còn sống có phải hay không càng mạnh một chút? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy vị này thảo luận náo nhiệt. Phương Bình cùng Vương Kim Dương đều là mặt đen lại. Đừng, khi còn sống, được hay không? Không biết, còn cho là bọn họ đã treo. Phương Viên là một mặt mộng, nàng hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì. Nhẹ nhàng đẩy Phương Bình, nhỏ giọng nói, ca, bọn hắn đang nói cái gì a? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười, cũng nhỏ giọng nói, nói chúng ta sinh tiền năng lực đâu, chính là kiếm tiền năng lực, ca của ngươi kiếm tiền năng lực mạnh nhất. Hiểu không? Ngoặc kép, Phương Viên cái hiểu cái không? Cũng không tỉ mỉ hỏi. Lại nói, ca, ta có thể hiện tại đột phá thành võ giả sao? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ nhíu mày. Cười nói, không vội, người thật đúng là nghĩ một mực như thế nhỏ cái. Ngoặc kép, đang nói, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên nói, kỳ thật không phải là không thể được sớm đột phá. Làm thể nội xương cốt chất chứa một chút năng lượng tinh hoa là có thể tại đột phá về sau để xương cốt tiếp tục sinh trưởng. Phương Bình, người chỉ sợ không biết, không ít lưu chủng kế hoạch người trẻ tuổi đều là như thế bồi dưỡng. Phương Bình nghe vậy cười nói, thật là xa xỉ, liền vì sớm mấy năm đột phá thành võ giả dùng năng lượng tinh hoa quẩn dưỡng xương cốt. Đây cũng chính là những người này tổ tông đều là đỉnh cấp cường giả. Vì trấn an những này đỉnh cấp cường giả, chính phủ thật tận hết sức lực. Đương nhiên, chưa hẳn chính là chính phủ cung cấp. Có thể là những cường giả này, chính mình cung cấp, sẽ không bảo thể sao. Ngoặc kép, năng lượng tinh hoa rất ôn hòa. Cao phẩm đồng dạng đều có thể làm đến đem những tinh hoa này phong tàng nhập bọn hắn xương cốt bên trong, chờ đến thời gian, tự nhiên sẽ thẩm thấu ra, tiếp tục quẩn dưỡng xương cốt. Ngô Khuê Sơn nói, lại nói, đương nhiên, hao phí không nhỏ, không quá đáng giá, sớm mấy năm đột phá, chưa hẳn tốt đẹp đến mức nào chỗ. Bất quá người ta có tiền tùy hứng, đối tuyệt đỉnh cường giả mà nói, có đôi khi kỳ thật vẫn là có thể thu hoạch được không ít năng lượng tinh hoa. Những cường giả này, giết cửu phẩm yêu thực, kỳ thật cũng không khó. Phương Bình nhìn thoáng qua Phương Viên, cười nói, rồi nói sau, không vội, đúng, hiệu trưởng, những người kia, mạnh sao, ngoặc kép, tạm được. Ngô Khuê Sơn kỳ thật biết đến cũng không phải quá nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là nói, ta đã từng là gặp qua mấy vị, nói như thế nào đây, có chí cường giả trưởng bối, từ nhỏ đã thiên tài địa bảo không thiếu, tăng thêm sớm đột phá, phẩm cấp cũng không tính là thấp, 20 tuổi khoảng chừng 5-6 phẩm, cũng không hiếm thấy, đương nhiên, chấm ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn vừa cười nói, yên tâm đi, thiên tài đi nữa, lại có trưởng bối bồi dưỡng, thất phẩm không có tốt như vậy tiến, tinh huyết hợp nhất cũng khó khăn, gặp được các ngươi, đánh chết mấy cái lục phẩm không khó, đừng quá coi ra gì, không tới thất phẩm cảnh, coi như thật tinh huyết hợp nhất, cũng không có gì, Đường Phong một người có thể diệt một đám. Bất quá những người này cũng liền khiếm khuyết một chút kinh nghiệm thực chiến. Kỳ thật cũng có một chút cường giả không nguyện ý hậu thế thật đã thành khí máu võ giả. Vẫn là có một bộ phận người tại địa quật lịch luyện. Nói, Ngô Khuê Sơn lại buồn bã nói, ta thậm chí hoài nghi, có một số người, có lẽ tại cấm khu lịch luyện. Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một bên Vương Kim Dương cũng không khỏi nói, cấm khu, ngoặc kép, Phương Bình nghiêng đầu nhìn hắn một cái, rất là đồng tình, than thở nói, Vương ca, nam võ thật đáng thương, được rồi, quay đầu ta cho ngươi gửi một điểm tư liệu đi. Vương Kim Dương sắc mặt xanh lét, cần phải đánh như vậy kích ta sao? Bất quá, nam võ thật thật đáng thương. Bọn hắn thảo luận sự tình, liền không có mấy món hắn biết đến. Cấm khu là cái gì? Hắn đều không rõ lắm. Hàn huyên một hồi, Phương Danh Vinh rời một cái dương rượu ra. Bình thường thấp phẩm võ giả là sẽ không uống rượu. Không phải võ giả ngay cả một chút đồ ăn vặt cũng sẽ không ăn. Bất quá đến Phương Bình bọn hắn mức này, cái kia ngược lại là không quan trọng. Nội phủ rèn luyện đến mức này, chính là sắt thép, hắn cũng dám ăn. Mọi người mặc dù đều đến không ăn cũng không đói chết tình trạng. Giờ phút này, lại là đều không quan tâm cái này. Vui chơi giải trí, Phương Bình đứng lên, nâng chén nói, ta kính chư vị lão sư. Hôm nay vì chuyện của ta, các lão sư không xa ngàn dặm tới cứu viện. Ân tình này, ta Phương Bình sẽ không quên. Hy vọng niên niên tuế tuế, đều có hôm nay, đều có thể qua một đoàn tròn năm, ăn một bữa cơm tất niên, nhân loại, tất thắng, ngoặc kép, đám người nhao nhao nâng chén, đều có đăm chiêu, mà Phương Bình, kính xong lão sư, lại kính cha mẹ, cuối cùng, mới nâng chén cùng Vương Kim Dương đụng đụng, cười nói, hôm nay ngươi liều mình cứu giúp. Lời khách khí ta liền không nói, thiên nam địa quật mở, ta cùng ngươi cùng một chỗ, ngoặc kép, tạ ơn, hẳn là, hai người chạm cốc, một bên Phương Viên cũng giơ ly rượu nhỏ, bên trong là nước trái cây, vừa cùng Phương Bình chạm cốc, vừa nói, ca, địa quật là cái gì a? Phương Bình cười nhạt nói, chính là tà giáo võ giả đại bản doanh. Bọn gia hỏa này, lần này tới tập kích ta, ca của ngươi cũng không phải dễ trêu. Qua vài ngày, ta thực lực cường đại, đi giết hắn cái máu chảy thành sông. Đúng, không cho phép đối ngoại lộ ra. Biết không, ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Viên trọng trọng gật đầu, lại cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Ta mạnh lên, ta cũng muốn đến địa quật đi giết người. Ngoặc kép, vừa nói, Phương Bình một bàn tay chụp tới nàng trên đầu. Tức giận nói, ngươi thanh thản ổn định ở nhà đợi là được. Giết người nào, ca của ngươi ta còn sống đâu. Cần phải ngươi giúp ta hả giận. Ngoặc kép, hắn giờ phút này cũng không để ý hơi lộ ra điểm tin tức cho cha mẹ muội muội. Đến lúc này, Phương Bình cảm thấy, không bao lâu, việc này toàn dân đều biết. Hắn nói là tà giáo đại bản doanh, có lẽ chính phủ đều sẽ như thế tuyên truyền. Phương Bình hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, tà giáo vẫn tồn tại, có phải hay không chính là dùng để cõng nồi. Địa quật cường giả giết ra tới, phá hủy thành thị, sát hại dân chúng, tà giáo nồi, địa quật xuất hiện, tà giáo nồi, tóm lại, chuyện xấu, không tốt giải thích sự tình, đều là tà giáo vấn đề. Cứ như vậy, rất nhiều vấn đề liền đơn giản hóa. Phương Bình ngẫm lại, chính phủ đến lúc đó như thế tuyên truyền xác suất không nhỏ. Tiện thể, một chút nhất nhị phẩm võ giả lịch luyện, cũng có thể tìm tà giáo người. Giết bọn hắn so giết địa quật võ giả dễ dàng. Có khoảnh khắc như thế, Phương Bình đều sinh ra một điểm cấp độ càng sâu ý nghĩ. Tà giáo, đến cùng phải hay không có người cố ý làm ra, đem một chút tâm tư không thuần võ giả, đều cho lấy tới tà giáo đi, cho bọn hắn một cái đại bản doanh, khứ trừ tạp chất. Nói thật, Phương Bình vẫn cảm thấy, nhân loại võ giả đều thuần lương có chút quá mức, mặc kệ võ đại cường giả, quân bộ cường giả, bao quát một chút cái khác các giới cường giả. Thật là người tốt chiếm đa số, mọi người đoàn kết nhất trí, nội bộ cho dù có tranh chấp, cũng rất ít sẽ bộc phát ra đại quy mô hỗn chiến hoặc là nội chiến. Không chỉ là bởi vì địa quật tồn tại, có lẽ tà giáo tồn tại cũng có tác dụng nhất định. Một chút tâm tư bất thiện võ giả, không chừng đều bị tà giáo lấy đi. Nếu thật là như thế, vậy thì có ý tứ. Phương Bình trong lòng nỉ non một tiếng. Không chừng, hiện tại trong tay chính phủ liền có một phần cặn kẽ nhất tà giáo võ giả danh sách. Thật đến đại chiến thời điểm, chính phủ trong nháy mắt xuất thủ, hủy diệt toàn bộ tà giáo võ giả. Đến lúc đó, đều không cần quá lo lắng nội bộ nhân loại xảy ra vấn đề. Có chút cảm thấy mình núp rất sâu tà giáo cao tầng. Nói không chừng sớm đã bị để mắt tới. Lại nghĩ sâu một điểm, nếu là tới lần cuối một cái giáo tông chính là nhân loại cao tầng phái đi ra gián điệp. Mẹ nó, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Chưa hẳn không có khả năng a. Ngoặc kép, Phương Bình quơ đầu, đại lão đám đó nghĩ cái gì đều rất phức tạp. Cùng bọn hắn so, chính mình là cái non đầu thanh. Dù là tăng thêm kiếp trước một chút sự từng trải cuộc sống, vậy cũng không có cách nào cùng những người này so. Những này thân cư cao vị đỉnh cấp nhân vật, thật muốn sử dụng âm mưu quỷ kế, Phương Bình xa không phải là đối thủ. Cái này một đêm, Phương Bình uống nhiều rượu, không có để lọt, nội phủ khí quan vẫn còn, rượu vào bụng, tự động tiêu hóa, bất quá Phương Bình vẫn còn có chút say. Lần này tà giáo võ giả tập kích hắn, liên lụy ra không ít thứ, có chút trước đó không hiểu rõ tin tức, đều nhất nhất hiện ra ở trước mặt hắn. Bao quát, Ngô Khuê Sơn cường đại, lão Ngô cái này âm hàng, dựa theo Lý lão đầu uống nhiều quá thuyết pháp, so Chu Định Quốc đều mạnh hơn nhiều. Mà Chu Định Quốc, tại địa quật, lấy một địch ba, mặc dù kém chút bị giết, nhưng đến ngọn nguồn là chống đỡ thời gian rất lâu. Quân bộ phó tư lệnh, cửu phẩm cũng có mấy vị, Chu Định Quốc lấy bát phẩm thực lực, cũng thành phó tư lệnh, thật không thể khinh thường. Mà Ngô Khuê Sơn, mạnh hơn Chu Định Quốc nhiều lắm. Ngô Khuê Sơn trước đó tại toàn cầu kim thân bảng, xếp hạng 129 tên, Hoa Quốc kim thân bảng thứ nhất 2 tên. Cái bài danh này không tính thấp, mà Chu Định Quốc Trước đó thứ hạng là toàn cầu 62 tên, Hoa Quốc thứ 8 tên. Ngô Khuê Sơn mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, chẳng phải là tối thiểu Hoa Quốc bát phẩm 5 vị trí đầu cái chủng loại kia. Kinh võ vị kia hiện tại cũng chỉ là xếp hạng Hoa Quốc thứ 3 mà thôi. Lão Ngô không thể so với đối phương còn mạnh a. Lý lão đầu nói những này, Ngô Khuê Sơn cũng không để ý tới hắn, coi như không nghe thấy. Bát phẩm mạnh hơn, đó cũng là bát phẩm. Huống chi, coi như bát phẩm thứ 1 lại như thế nào? Là, bát phẩm thứ nhất, nghịch phạt đồng dạng cửu phẩm, có lẽ không có vấn đề. Có thể đánh bại, không có nghĩa là đánh giết. Đánh giết cửu phẩm, đây không phải thực lực hơi mạnh một điểm là được. Bát phẩm cường giả muốn giết cửu phẩm, khó như lên trời. Trần Diệu Đình cũng là thất phẩm thứ nhất, có thể để hắn giết bát phẩm cường giả, vậy cũng khó như lên trời. Dù là giống Lý lão đầu loại này gà mờ, hắn đều chưa hẳn có thể giết rơi. Bất quá, Trịnh Minh Hoành lời nói, chưa hẳn không đùa, lão Trịnh có lẽ không phải yếu tốt, bát phẩm cũng không có mấy cái thật quá yếu, có thể Trịnh Minh Hoành nhiều năm không có hạ địa quật. Một mực tại đan dược công ty đợi, nếu không đi kinh đô địa quật đi dạo một vòng, những năm gần đây giao thủ cơ hội hoàn toàn chính xác rất ít. Mà Trần Diệu Đình, kinh nam địa quật bên kia, lão đầu tử này thường xuyên đi dạo, địa quật thất phẩm đều bị hắn phục sát mấy cái. Nếu không phải là như thế, hắn cũng khó có thể trở thành thất phẩm thứ 1. Không nói những cái khác, khác võ đại hiệu trưởng, mấy cái có thần binh, hắn liền có. Khác võ đại hiệu trưởng, có mấy quả trứng gà lớn nhỏ năng nguyên thạch nói lấy ra liền lấy ra tới. Trừ phi trường học công khoản, tư khoản thật đúng là không nhiều. Lão Trần cũng có, đến nỗi lão Ngô, Phương Bình nhiều một chút coi trọng. Cái này ông lão tóc bạc, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Lần sau, cẩn thận một chút, Sa Vương, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng thì thầm một câu, ngoại hiệu này, trước kia không hiểu, hiện tại không sai biệt lắm có chút ít ấn tượng. Cuồng sư, Trường Sinh kiếm, Sa Vương, võ vô địch, chấm ngoặc kép, Phương Bình lại nghĩ tới rất nhiều. Bọn gia hỏa này, đều có cái tao danh hào. Chính mình cái này lấy cái gì danh hào mới đủ bá khí. Thiên đế, ngoặc kép, đao vương. Ngoặc kép, chiến thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp, Phương Bình nhắc tới ra tiếng âm, một bên đồng dạng uống có chút say khướt Vương Kim Dương. Nửa tỉnh nửa say cười nói, danh hào sao, khô lâu phẳng như gì, ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Phương Bình chửi nhỏ, ngươi mới khô lâu vương, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lão Vương gia hỏa này, đời trước đến cùng là ai? Giờ phút này, Phương Bình cũng cảm thấy, những người này đều là cổ cường giả phục sinh. Không biết có hay không biết danh hào cổ cường giả phục sinh. Phương Bình lung lay đầu. Giờ phút này, sắc trời đã sáng, pháo âm thanh tái khởi. Đêm qua hết thảy, phảng phất giấc mộng Nam Kha. Hết chương.